Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1136, Long Sơn Đại Trận Đồ. Converter, Dark Hero, quốc sư mới thật sự là mỹ nhân sát thủ. Âm Thiên Tử so sánh với hắn, cũng bất quá là chỉ là hư danh. Duyên Phong Đế nhìn xem Yên Vân Hề dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng một chút đồng tình, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Duyên Khang quốc sư trước Giang Bạch Khuê khâm phục. Chính mình vị đạo hữu này từ trước đến nay là đối với nữ nhân không nể mặt mũi. Tại Duyên Khang thời điểm, hắn chính là toàn tâm toàn ý muốn trở thành thánh nhân. Đối với nam nữ hoan ái căn bản không có bất kỳ ý tưởng gì. Thậm chí cho rằng là gánh vác, là vướng víu, nếu không phải mình cưỡng ép tứ hôn cho hắn. Lại thêm Tần Mục khuyên bảo, lúc này Giang Bạch Khuê hơn phân nửa hay là người cô đơn. Hắn có thực lực này, Giang Bạch Khuê chí tình chí nghĩa, không động tình thì đã, khẽ động tình liền tuyệt sẽ không di tình biệt luyến, dù là Yên Vân Hề so quốc sư phu nhân càng xinh đẹp, càng thông minh, hắn cũng không để ý chút nào. Đây cũng là quốc sư phu nhân yên tâm hắn rời đi Duyên Khang nguyên nhân. Giang Bạch Khuê một câu liền nín chết Yên Vân Hề trong nội tâm ý nghĩ. Thủ đoạn không thể bảo là không hung ác. Giang Bạch Khuê khom người, hướng Yên Vân Hề nói: "Sư thúc, ta giá trị trăm vạn thần ma đại quân, tương lai Duyên Khang có việc, còn xin sư thúc lấy trăm vạn thần ma đại quân tương trợ." Yên Vân Hề sắc mặt trắng bệch, yên lặng gật đầu. Giang Bạch Khuê thẳng lên thân eo, trầm giọng nói: "Như vậy, sư thúc có thể đi xin mời Lãng Uyển Thần Vương cùng Khai Hoàng chuẩn bị." Yên Vân Hề rời đi. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm lười biếng từ dưới cổng thành truyền đến. Cười nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi rất lợi hại a." Giang Bạch Khuê cùng Duyên Phong Đế hướng dưới cổng thành nhìn lại. Chỉ gặp một người quần áo lam lũ đại hán ngồi tại dưới cổng thành phơi nắng. Nhàn nhã bắt lấy trên người con giận, cười hắc hắc không ngừng. Nhìn tinh thần có chút không quá bình thường. Duyên Phong Đế ánh mắt lấp lóe, nói nhỏ: "Tên ăn mày này khi nào tới?" Điên điên khùng khùng dáng vẻ, ta không có phát giác được hắn. Tử Hề Thiên Sư càng là đại cao thủ, vậy mà cũng không có phát giác được hắn. Giang Bạch Khuê từ trên cổng thành nhảy xuống, chắp hai tay sau lưng đứng tại đó tên điên trước mặt, thản nhiên nói: "Ta tự nhiên lợi hại." Tên điên kia một bên bắt lấy con giận, một bên dương mắt liếc hắn một cái, cười hắc hắc nói: "Người đốn củi Văn Thiên các đệ tử, nói chuyện quả nhiên vênh váo trùng thiên." Hắn đứng dậy, đem con giận đặt ở trong miệng cắn một cái, tất tất rung động, lập tức phun ra, nói: "Văn Thiên các ở trước mặt ta, cũng không có ngươi như vậy đại khí." Hắn trong tay ta nếm qua xẹp, Thiên Đình tứ đại thiên sư đột kích, từng cái đều là trí tuệ hơn người hạng người. Ngươi cùng Tử Hề liên thủ, cũng không có khả năng địch nổi bọn hắn. Giang Bạch Khuê thản nhiên nói: "Thiên Đình tứ đại thiên sư đã già, bản sự đã quá hạn, tại trên chiến trận ta có hoàn toàn chắc chắn khắc chế bọn hắn. Nhưng là thế lớn đè chết người." Tên điên kia cười nói: "Vô Ưu Hương bao nhiêu người, Tạo Vật Chủ bao nhiêu người, chịu đựng trải qua tiêu hao, rất nhanh ngươi liền sẽ không binh có thể dùng. Ngươi đang dùng Tạo Vật Chủ cùng Vô Ưu Hương đi liều chư thiên vạn giới, ngươi thắng không được." Giang Bạch Khuê nhíu mày. Tên điên kia cười nói: "Ngươi bản sự rất không hỏng sao? Ngươi đốn củi Văn Thiên các liền ngạo khí bức người, cậy tài khinh người, ngươi tựa hồ còn cao hơn hắn ngạo một chút." Giang Bạch Khuê khiêm tốn nói: "Ta cũng không phải là Duyên Khang lợi hại nhất, ta có một vị sư huynh, dưới cảnh giới giống nhau từ đầu đến cuối vững vàng siêu ta một đường. Nhưng so sánh những người khác, bọn hắn là hình tam giác, mà ta là một đường thẳng. Tên điên kia giật mình, nghĩ nghĩ mới hiểu được hắn ý tứ. Nói, ta nói chính là mưu trí, cũng không phải là võ lực. Thì ra là thế, Giang Bạch Khuê nói lên mưu trí, như vậy ta vị kia nhị sư huynh liền thúc ngựa đã không kịp. Hắn không có ta thông minh, hắn cùng ta so sánh, so ta kém một đường thẳng, dựng thẳng lên tới, tên điên kia cười ha ha, lo lắng nói, như vậy chúng ta đến so một lần, ta đến bày trận, ngươi đến phá trận, ngươi nếu là có thể giải khai, ta liền giúp ngươi ngăn cản thiên đình tứ đại thiên sư. Nếu là không giải được, ta nhìn ngươi chịu chết. Giang Bạch Khuê giơ lên lông mày, nói, xin hỏi các hạ là, tên điên kia đột nhiên liền không có điên thần thái. Thân thể ưỡn một cái, khí vũ hiên ngang, lẫm liệt uy phong, thiên đình trước đệ nhất thiên sư, đạo môn Nhạc Đình ca. Bây giờ thiên đình tứ đại thiên sư, đều là bại tướng dưới tay ta. Khai hoàng tứ đại thiên sư, ngư tiểu canh độc, cũng toàn bộ thua trong tay của ta, vô luận võ lực hay là mưu trí. Giang Bạch Khuê động dung, không nhanh không chậm nói, Duyên Khang quốc sư trước, Giang Bạch Khuê, kính thỉnh chỉ giáo. Nhạc Đình ca khí thế bức người, lấy nguyên khí hiển hóa trận pháp, nguyên khí hóa thành từng cái binh sĩ bộ dáng, từng kiện bảo vật hình thái, bài binh bố trận. Môn này trận pháp cực kỳ kỳ lạ, vậy mà lờ mờ hóa thành thiên hạ đệ nhất chí bảo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng hình thái. Chia làm 28 chư thiên, trong 28 chư thiên có các loại bảo vật bốn phía phân bố binh sĩ bày trận, số lượng không nhiều, nhưng trùng hợp cùng bảo vật hòa làm một thể, hình thành ngàn vạn cái xen vào nhau tinh tế trận pháp. Mà Nhạc Đình ca mỗi cái trận pháp không giống nhau, vạn bảo bố thành vạn loại khác biệt trận thế, mỗi cái trận thế đều đem người cùng bảo hòa làm một thể. Đáng sợ hơn chính là, hắn dùng nhân số cực ít, nhưng mỗi cái trận pháp kết cấu lại làm cho trận pháp cùng người cùng bảo ở giữa thiên nhân hợp nhất. Chặt chẽ không thể tách rời, thật có thể nói là dễ thủ khó công. Nhạc Đình ca bố trí xong trận thế, trầm giọng nói, tòa này trận thế, gọi là Long Sơn Tán Nhân Đại Trận Đồ, là thiên sư thứ hai Thương Bình ẩn bị viễn cổ thời đại ẩn sĩ Long Sơn Tán Nhân đánh bại. Điên dại mấy vạn năm, đem Long Sơn Tán Nhân trận đồ trở lại như cũ, hội chế thành sách, Thương Bình ẩn triệu tập thiên hạ trí giả phá trận, mấy chục vạn năm vô số trí giả. Không người có thể phá, ta chính là phá Long Sơn Tán Nhân Đại Trận Đồ, đạt được thiên đình đệ nhất thiên sư tên tuổi. Duyên Khang quốc sư nhìn về phía Lưu Ly Thanh Thiên, chàng biến thành trận thế, tâm thần đại chấn. Trận thế này, có thật nhiều trận pháp tựa hồ là Duyên Khang biến pháp lúc nghiên cứu ra trận pháp. Viễn cổ Long Sơn Tán Nhân này là ai? Lưu Ly Thanh Thiên Tràng trong đại trận đồ, có quá nhiều trận pháp là Duyên Khang trận pháp. Duyên Khang trận pháp tạo nghệ cao nhất có ba người. Quốc sư trước Giang Bạch Khuê là thứ nhất. Tàn Lão Thôn Thần Nhãn Mù Lòa, cùng Tây Thổ Trận Sư Hòa Y. Ba người bọn họ khai sáng ra rất nhiều loại khác biệt trận pháp. Bài binh bố trận, lấy trận thế biến hóa mà nhập đạo. Ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, còn có như là Thiên Sách Thượng Tướng Tần Giản Tần Bảo Nguyệt, lấy sát trận văn danh thiên hạ, Tư Đồ Tú Nhạc Thanh, lấy mượn thiên địa chi thế bày trận nổi tiếng, Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân Quyền Định Võ lấy chiến trận nổi tiếng. Ai cũng có sở trường riêng, Long Sơn Tán Nhân Đại Trận Đồ dùng trận thế, lại có một nửa đều là Duyên Khang trận đồ. Mà mặt khác trận pháp, cũng nhiều là Duyên Khang trận pháp biến chủng, chỉ là càng thêm tinh diệu, chỉ có hơn ngàn chủng trận pháp, Giang Bạch Khuê chưa từng thấy qua, nhưng phá trận đối với hắn không khó, nhưng mà hắn nhìn kỹ lại, cũng không khỏi không bội phục Long Sơn Tán Nhân này. Trận pháp này, lại là vạn trận một thể, đem tất cả trận pháp chỉnh hợp đứng lên. hóa thành một tòa lớn lao sát trận. Vạn trận hiệp đồng, đầu đuôi hợp nhất. Nhạc Đình Ca ho khan một cái, nhắc nhở Giang Bạch Khuê, 28 chư thiên này có thể tùy ý chuyển biến thứ tự. Giang Bạch Khuê trong lòng giật mình, chậm rãi gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, lợi hại, khó trách làm khó thiên hạ chí giả mấy chục vạn năm. Bất quá hắn vẫn là nhìn ra đến, người bày trận tựa hồ là dưới sự vội vàng bố thành nhiều như vậy trận thế. Kỳ thật vị kia Long Sơn tán nhân hoàn toàn có thể đem trận thế bố trí càng thêm tinh diệu. Nhưng tựa hồ là tinh lực không đủ, không có quá nhiều tinh lực đến bày trận, thậm chí rất nhiều trận pháp đều lưu lại tì vết. Hắn đoán được không sai, lúc ấy Tần Mục bởi vì thần thức bị Thái Đế trọng thương, ngơ ngơ ngác ngác, khi thì hôn mê khi thì thanh tỉnh, cho nên bày trận lúc đó có rất nhiều sơ hở, mà lại hắn là mượn Long Kỳ Lân chi thủ bày trận, thành toàn Long Kỳ Lân thiên hạ đệ nhất thiên sư uy danh. Nhưng cũng bởi vì Long Kỳ Lân thuật lại hắn trận pháp, dẫn đến có rất nhiều không đủ. Long Sơn đại trận đồ này đáng sợ nhất hay là 28 chư thiên có thể tùy ý cải biến danh sách. Này sẽ dẫn đến tất cả phá trận cố gắng hết thảy uổng phí. Bởi vì đối phương chỉ cần thay đổi 28 chư thiên thứ tự, liền có thể để cho ngươi phí công nhọc sức. Duyệt Khang thiên sư, ngươi cần bao nhiêu binh lực mới có thể phá trận? Nhạc Đình Ca hỏi. Giang Bạch Khuê trầm ngâm một chút. 500,000 thần ma. Nhạc Đình Ca giật mình. Hắn phá trận dùng 1,000,000 thần ma. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.